Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tây tháng 9 năm 2013. Đây là bài pháp số 10, thuyết tại thiền viện Sư U Minh, mùa An Cư Kiết Hạ, thiền viện Sư U Minh ở Giang Vương, Miên Điện. Cái bài đầu tiên đọc để quý hành giả nghe, đó là một cái bài liên quan tới cái quan sát bản thân. Có một cái bài thứ hai nữa là một vị hành giả bên nhóm tăng hỏi về cái tâm dính mắc với bà con thân bằng phương thuộc. Thì sư thấy trong cái tài liệu của sư có một bài thì sư giảng cũng khá lâu rồi, cũng 5-6 năm, mình nói rất hay về vấn đề thân bằng phương thuộc, nên lát sư kiếm sư đọc quý vị nghe. Tâm vừa hướng về âm thanh, vì này thưa với thiền sư như thế này, là hồi trước lúc con đang ngồi thiền, nghe tiếng cửa sổ đập mạnh vì gió, thấy tâm chạy từ tiếng động, tức là đối tượng, chạy từ đối tượng tức là tiếng động, trở lại hơi thở bằng mũi. Khi nghe tiếng cửa sổ đập ngoài kia đó, thì thấy tâm nó chạy ra ngoài tiếng động của đó, đối tượng, trở lại mũi, tiếng động trở lại mũi. Bây giờ cũng nghe tiếng rầm, nhưng tâm nằm yên, không chạy ra ngoài nữa. Xin thiền sư giải thích tại sao. Hồi trước nghe một cái âm thì thấy tâm nó chạy ra đó, chạy vô lại ở chung mũi này, bây giờ nó chạy ra nữa, tại sao như vậy? Thiền sư trả lời, khi bạn ghi nhận tâm biết tiếng động thì âm thanh chạy vào trong tâm biết này. Khi hành giả không quan sát được tâm biết thì tâm sẽ chạy vô đối tượng. Vậy thì khi mà mình không có biết thế nào là quan sát tâm biết thì tâm nó sẽ chạy vô đối tượng. Ngược lại, thiền sư nói rằng nếu mà bạn biết quan sát tâm biết, nó nằm yên tại chỗ một chỗ nào đó thôi. Vì hành giả này đang quan sát cái hơi thở nó mũi, như vậy tâm biết nó nằm chỗ này. Vì vậy tiếng động ngoài kia tâm nó ghi nhận, nó cũng chạy vào đây nữa. Vì vậy mình không thấy nó chạy vô chạy ra. Cái này đã thuộc về kinh nghiệm mà nói cũng rất là khó hiểu. Khi hành giả không quan sát được tâm biết thì tâm sẽ chạy vô đối tượng. Tâm sẽ để ý nhiều đến, bây giờ tâm để ý nhiều đến thực tại hơn là khái niệm tục đế, tiếng động gì. Như vậy kinh nghiệm bây giờ sự quan sát tốt hơn một chút đấy. Sư nói quan sát vậy rất là tốt đấy. Hồi trước thấy nó chạy vô chạy ra, bây giờ nó nằm yên, bởi vì quan sát được tâm biết. Thưa thiền sư, khi con thấy rằng khi chạy theo tiếng động sẽ khiến tâm suy nghĩ về đối tượng, suy nghĩ về khía cạnh trực đế như là gió mạnh quá, trời sắp mưa, ai quên gà cửa sổ, vân vân vân vân. Thiền sư nói tâm bây giờ đang suy nghĩ về hướng bên ngoài, tức là nắm bắt khái niệm trực đế. Nếu như mà mình nghe tiếng âm một cái mà mình suy nghĩ rằng là ồ chắc có lẽ là trời sắp mưa hay là gió mạnh quá mà ai cứ nắm cửa sổ, tất cả những cái này là toàn mình nắm bắt được đấy không. Thiền sư có kể một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề mà quan sát, thì chắc có lẽ là sư nói rồi mà không biết quý vị một nhóm chắc chưa nghe, đó là ông đó ngồi ở tại Sima này. Và mỗi lần mình nói tới Sima là thầy nhắc cái kinh nghiệm đó, nó đang ngồi như vậy tự nhiên cái cửa đóng, cái cửa mở vậy đó mà gió mạnh quá, nó dập. Thiền sư ngồi kiếm chọc âm một cái là hành giả trong này hốt hoảng, mà ông nói từ ngày tới trong người nào chúc chục làm vậy, chúc chục vậy là sao, nó chạy ra đó, chạy vô trở lại đây tức thì. Lúc bây giờ cái tâm của tôi nó vui, nó khoan hỉ, nó quan sát ở trong này, do đó khi mà đối tượng tới cái tiếng động rất là lớn như vậy đó mà nó tới rồi đó, tâm tôi nó chạy ra chút xíu, chạy vô lại ngay tức thì. Rồi tôi quên bững bất tiêu. Khi mà tôi xả thiền ra cùng với hành giả, rồi tôi bước đi ra ngoài, rồi có một sư cô người Đại Hàn lại nói với tôi, nói hồi nãy mưa mà cửa giật mạnh quá, hành giả sợ có chừng ồ, ông mới nhớ sự lại ồ đúng rồi, hồi nãy có mình nghe cái tâm của mình nó chạy vô chạy ra như vậy đó, thì thiền sư nhớ lại cái câu chuyện. Thưa thiền sư, con đang ngồi thì thấy đau phát sinh nơi hai đầu gối, tâm thúc đứng dậy kinh hành, nhưng một tâm khác nhắc thôi kham nhẫn một chút nữa rồi tính sao. Lúc ngồi thêm thì thấy khi hít vào tâm ở mũi, nhưng thở ra thì tâm chạy xuống đầu gối, tâm cứ chạy xuống rồi chạy lên như vậy. Hồi nãy thì cũng là một hành giả trơn mà thấy cái tâm nó đứng yên không chạy tới chạy lui nữa, bây giờ vị này nói rằng là thấy cái tâm nó chạy tới chạy lui. Tâm thúc đứng dậy đi kinh hành, tâm khác nói thôi ngồi thêm một chút nữa. Lúc ngồi thêm thì thấy khi hít vô tâm ở mũi, Mà khi thở ra thì tâm nó chạy xuống đầu gối, nó cứ chạy xuống, chạy lên, chạy xuống, chạy lên. Thực sự là mình nói một cái kinh nghiệm liên quan tới vấn đề mà thở vô thở ra. Khi mà mình hít vô đó là mình sẽ nghe mùi hôi, mà mình thở ra mình sẽ không nghe mùi hôi. Vì vậy có những cái trường hợp, có những hành giả nói với thiền sư rằng là con thấy rằng là cái mùi mà hôi mà dù mình thở vô thở ra đó, nếu được bắt được hết trơn thì thiền sư nói cái đó là ảo giác. Vì vậy muốn phân biệt cái mùi nó thiệt hay giả là bằng thử hoài. Nếu mình hít vô mình thấy mùi mà mình thở ra mình cũng thấy mùi, cái đó là cũng thật. Còn tất cả đều thở vô thở ra mà đều thấy mùi hết là cái chuyện ảo giác. Rồi có một cái cô đó người Hồng Kông, cô nói với thiền sư như thế này. Cô nói rằng là liên quan tới cái mùi, buổi sáng á, con ngồi thiền đó con nghe mùi trầm. Ở chùa ở đây đó, thiền viện đó, con thấy người Myanmar họ ít đốt trầm lắm. Vậy ở chùa đã có đốt trầm không? Thiền sư nói không. Con nghe mùi trầm mà. Cái thiền sư biết rồi, thiền sư hỏi lại. Vậy chứ ở nhà cô có đốt trầm không? Nói là có. Đó là cái lý do tại sao. Khi mình ngồi yên, tự nhiên cái tâm mình nó tưởng nhớ tới giờ này mình đi thắp nhang cúng Phật chẳng hạn, thì tự nhiên mùi trầm tới à. Và cái đó là ảo giác. Một chuyện khác nữa là sư tập đi kinh hành ban đêm ở trên thiền đường đó. Sư thưa với thiền sư nói rằng dạ thưa thầy, tôi đi kinh hành như vậy nhưng mà tôi rất ít quan sát cái chân, mà cái đối tượng rõ nhất là chân dế kêu rất là lớn. Vì vậy tâm tôi chánh niệm một tiếng dế là lần chạy vô chân, trở lại tiếng dế, chạy vô chân, trở lại tiếng dế. Mà cái để ý là khi mà mình tập thiền mà mình duy trì chánh niệm mà liên tục á, được một chút thôi chứ không phải luôn luôn á, thì mình thất niệm, ví dụ như mình đi mình quan sát được 2-3 điểm một căn hạn, ví dụ như sư đi kinh hành thì sư quan sát được cái chân, quan sát được cảm giác ở trong chân, quan sát được tiếng động, hồi nãy như sư nói đó, tiếng côn trùng nó kêu, và cái hình Đức Phật trước mặt, cái cảnh sắc này. Như vậy thì quý vị thấy nó có được 2-3 đối tượng ở trong này mà nó thay đổi hoài chẳng phải có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà sư thưa với thiền sư nói như thế này là khi mà mình đi kinh hành như vậy mà mình đi tới đi lưu hoài mà duy trì chánh niệm thì mình thấy các tâm mình nó chạy tới chạy đối tượng, và tới khi mà mình mất chánh niệm một cái là như nó hút đồng. Và khi mà chánh niệm nó trở lại thì tất cả những cái đó nó trở lại, giống như là mình ngồi trong xe vậy đó, mình ngồi trong xe hơi đó, mình quay tiếng lên nó rất là êm, nhưng mà khi mình quay xuống là tự nhiên tích động tất cả cái đó ùa vô. Thì sư nói vậy là được rồi, nhưng mà thì sư hỏi sư nghe tiếng dế kêu là tiếng côn trùng kêu, sư nghe hoài là sư không nghe hoài? Sư nói nghe hoài không nghe hoài nghĩa là sao? Nghĩa là khi sư ở trên thiền đường thì sư nghe, mà sư đi về phòng sư đóng cửa là sư cũng nghe không? Sư nói dạ không. Ông nói tôi hỏi như vậy là bởi vì có nhiều người đó, người ta tập trên thiền đường đó, hay là tập ở đâu đó, người ta nghe cái tiếng chó sủa, hay là ta nghe tiếng dế kêu, tiếng côn trùng kêu, hay là bất cứ một cái tiếng động gì mà nó xảy ra rất là thường trực, nghe hoài một lát đi vô cái chỗ mà không còn nữa, vẫn nghe được như thường, cái này là một dạng ảo giác này. Như vậy hít vô nghe mùi, thở ra không nghe mùi, nếu mà hít vô hít ra đều nghe mùi hết là ảo giác. Mình tập tiếng động, mình thấy tiếng động, mình đi vô trong nhà cửa đóng hết trơn vẫn tiếp tục thấy tiếng động, cái đó là ảo giác. Đó một vài cái kinh nghiệm sơ sư muốn chia sẻ với quý vị đó. Bây giờ để trả lời cái câu mà thiền sinh này trình là cái hơi, cái tâm nó chạy tới ở lúc ngồi thì thấy cái hít vô ở mũi nhưng không thở ra thì tâm chạy xuống đầu gối, như vậy tâm cứ chạy lên chạy xuống ở mũi đầu gối, ở mũi đầu gối. Thiền sư trả lời khi tâm chạy xuống đầu gối tức là tâm đang phản ứng, hãy quan sát tâm khó chịu. Quý vị thấy ông nhanh không? Sư này nói khi mà tôi ngồi thiền á, tôi quan sát hơi thở, tự nhiên đau ở đầu gối, tức thì là cái tâm của nó chạy xuống đầu gối. Nhưng mà chạy xuống lúc nào? Chạy xuống lúc mà tôi thở ra mà tôi không thở vô. Có hai hơi thở vô, hơi thở ra. Hơi thở vô thì ở đây, hơi thở ra chạy xuống đầu gối. Thì mình thấy vậy là đúng rồi chứ gì nữa. Nhưng mà thực sự nó không được. Khi mà nó chạy xuống đầu gối tức là phản ứng à. Như vậy thì đừng có theo nó chạy xuống đầu gối mà quay trở lại quan sát tâm khó chịu. Khi tâm chạy xuống đầu gối tức là tâm đang phản ứng, vậy bạn bỏ cái cảm giác ở đầu gối mà quan sát tâm khó chịu. Và thay vì nhắc nữa là tham nhẫn và đừng chiều theo tâm thúc đứng dậy. Như vậy trong này có hai chuyện phải làm. Cái thứ nhất là đừng có hướng cái tâm vô đầu gối, bị cái đó là chỉ cảm giác mà thôi, mà phải quan sát cái tâm cảm ứng. À, chuyện thứ hai nữa là tâm đang thúc mình đứng dậy đi kinh hành, đừng đứng dậy đi kinh hành, tiếp tục ngồi. Dạ con có quan sát tâm khó chịu mới ngồi thêm không đứng dậy đi. Thì sư trả lời như vậy rất tốt, hành giả vừa quan sát tâm cảm nhận gì với cái đau, tức là tâm khó chịu, và sinh hoạt của tâm là tâm chạy lên chạy xuống, tâm để ý chỗ này rồi tâm để ý chỗ kia. Đây là một dạng là tâm biết rồi. Thật ra khi mà mình tập thiền mà mình nói rằng là mình quan sát và mình thấy tâm khi nó để ý cái này, để ý thế kia, đấy là tâm biết đấy. Bây giờ nói với vấn đề thân bằng quyến thuộc. Một vị bên Nam thưa với thiền sư là thưa thầy, con thấy trong nội tâm sâu thẳm, tâm của chúng ta ưa dính mắc vào những người chung quanh, cha mẹ, anh em, thầy tổ, bạn bè, v.v. cho họ là của mình, thuộc về mình. Thưa thiền sư, chúng ta phải tu như thế nào để giảm bớt cái tâm dính mắc này? Quý vị này thưa với thiền sư là mình ưa dính mắc với bà con thân bằng quyến thuộc, và cái chuyện là chuyện tự nhiên, ai mà không thương bà con thân bằng quyến thuộc của mình ha. Và mà tu bây giờ phải tu thế nào mà thương ta mà đừng dính mắc? Thiền sư nói cần phải hiểu rõ rằng chúng ta có những liên hệ với người thân hay bạn bè quen thuộc, nhưng họ không thuộc về mình, không phải của riêng mình. Mình nói rằng bà con thân bằng quyến thuộc của mình đấy, đó là mình nói thôi cho họ không thuộc về mình. Cha mẹ, anh chị em, bạn bè là tên gọi dùng trong thế gian, đó là những khái niệm tục đế, chúng được đặt ra để sử dụng thôi. Khi trí tuệ có mặt, trí tuệ dạy cho chúng ta rằng thân bằng quyến thuộc không phải của mình, họ đến với mình theo nhân duyên nghiệp lực của họ và của mình. Hãy yêu thương nhưng đừng dính mắc. Nếu tâm dính mắc, phải tu và quan sát tâm dính mắc này. Như vậy thì cái chuyện mà gọi là ông bà, cha mẹ, anh chị em, chú bác hay là thân bạn bè, cái này là tên gọi thôi, mà họ không thuộc về mình hết. Vậy chứ mà họ bỏ mình đi, mình đau khổ kinh khiếp lắm, phải vậy không? Là tại sao? Là tại mình dính mắc của người ta. Vì vậy thầy sư này khuyên mình một câu mà đòi hỏi mình rất nhiều sự tu niệm, đó là hãy thương người ta mà đừng có dính mắc. Người ta ưa nói bà con của tôi, thân bằng quyến thuộc của tôi, nói vậy thôi chứ khó gì mà của đâu của mình đâu. Ngay cả chính thân này cũng không phải của ta, làm sao mà những người khác là của mình được đây? Này, cái thân này không phải của mình nữa mà. Nó muốn đau ốm, nó bệnh hoạn, nó muốn như thế nào tùy nó, mình không xử lý được. Đó thì ngay cả chính thân này cũng không phải của ta, làm sao mà người khác là của mình được. Thường suy giảng, thân bằng quyến thuộc là người rất dễ tác động tới tâm mình hơn bất cứ ai. Tại sao như vậy? Chúng ta phiền não đau khổ với họ, tại vì sao mà mình họ là những cái người mà dễ tác động tới tâm của mình. Thân bằng quyến thuộc là những người dễ tác động tới tâm mình hơn bất cứ ai. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta phiền não đau khổ với họ là do tâm yêu thương dính mắc của mình. Như vậy bà con thân bằng quyến thuộc tác động tới mình rất là nhiều. Họ nghèo, họ khổ, họ đau, họ ốm, họ gặp cái chuyện gì mà bất trắc là mình kêu mình là trào động tâm liền. Thì tại vì sao như vậy? Tại vì cái thương tâm của mình dính mắc với họ. Những người khác có thể làm chúng ta bực khó chịu nhưng không khổ. Ngoài tâm dính mắc ra là cho là thân là của mình rồi, khổ còn sanh lên do sự bất cẩn, không duy trì chánh niệm trong lúc giao tiếp với họ. Vì là người thân thích gần gũi cho nên chúng ta thoải mái trong lời nói, trong hành vi cử chỉ, không giữ gìn ý tứ cho nên phiền não dễ len vô và quậy phá tâm chúng ta. Phải chánh niệm thật nhiều, canh chừng tâm lúc các bạn giao tiếp đối đãi với thân bằng quyến thuộc của mình. Đó là cái mà mình không bao giờ nghĩ tới. Mình giấu ai, mình không có nói với ai chứ vợ con thân bằng quyến thuộc của mình là mình nói hết, mình tẹt hết. Đó, chính cái lúc đó là thầy thực sự nói mình lúc đó là mình không cẩn thận, mình sẽ đau khổ đấy. Ngoài là lúc đó là mình rất là dễ, rất là yếu mềm, vì mình mở tâm mình ra và mình không có chánh niệm. Mà cái đó là cái thói quen của mình. Vì là người thân thích gần gũi cho nên mình thoải mái trong lời nói, mình vui vẻ, mình có những hành vi cử chỉ không giữ gìn ý tứ cho nên phiền não dễ len vào quậy phá. Không những mà người thân thôi mà bạn bè cũng vậy. Mình giấu ai cho bạn bè thân mình cũng giấu được. Và khi mình nói hết, mình mở lòng mình ra, lúc đó mình rất là yếu mềm, mình rất là dễ bị đau khổ. Bây giờ thiền sư dạy mình là mình thương bà con mình, mà thương mà đừng có dính mắt. Thì coi một cái bài này, thiền sư giảng năm cũng cách mấy năm rồi, cũng nói về cái tâm dính mắt. Cô này cô có một cái câu hỏi rất là hay. Cô nói rằng là dạ thưa thiền sư, con gái của con rất yêu thương và thường nhớ tưởng tới nó. Cô đó của con này tôi nhớ con ở Việt Nam, con một đứa gái, nhưng cũng hay biết rằng đối tượng đó chỉ là sắc pháp mà thôi. Con cũng nhớ tới con ở bên này thì con cũng xót xa lắm, nhớ tới con, nhưng mà con cũng biết rằng nó là chỉ sắc pháp mà thôi. Mà nếu mà nó sắc pháp, bên đó là sắc pháp, rồi bên này sắc pháp, rồi sắc pháp, rồi sắc pháp, rồi mất mất chi mà nhớ. Mà rước mà con nhớ. Thì sư nói rất là hay, con của cô thuộc về cô vì cô lập gia đình và sinh nó ra, đó là sự thật không chối cãi. Danh sắc cũng là sự thật, nhưng là sự thật tuyệt đối. Tục đế chân đế hai cái này hoàn toàn khác nhau. Bảo con tôi là sắc pháp, tức là chưa hiểu hai sự thật này. Và nếu cứ tiếp tục suy nghĩ hoài như thế, sẽ đưa đến tà kiến, tức là chúng ta chối bỏ cái thế giới tục đế. Có hai thế giới, thế giới tục đế và thế giới chân đế. Thế giới chân đế thì chỉ có người thiền giả, tụi tiên hiệp sinh mới thấy, còn thế giới tục đế là đối đãi này. Như nãy mình nói người này người kia, bà con thân bằng thân thuộc của mình, con của mình, chồng của mình, vợ mình, mà thật ra không có gì của mình hết, nhưng mà cái đó là sự thật. Thì sư nói rằng là mình, Đức Phật cũng là phân biệt, đây là ngài Rahula, đây là Rahula và đây là Asanda, cái ngài cũng có thể lẫn lộn được. Vì vậy hai cái thế giới này nó có thật hết, không phải không, nhưng mà một cái là anh đếm với tục đếm mình phân biệt. Thưa thiền sư, con hiểu rằng dính mắc với nó, tức là dính mắc với con gái của con, dính mắc nhiều đau khổ nhiều, dính mắc ít bớt đau khổ, không dính mắc không đau khổ. Khi dính mắc thì mình muốn con mình phải như vậy như kia, không dính mắc mình sẽ không muốn cái chi hết, không muốn chi hết khổ hết khổ. Dính mắc nhiều khổ nhiều, dính mắc ít thì ít khổ. Khi mình dính mắc thì mình muốn như vậy như kia, còn khi mà mình không dính mắc thì không muốn chi hết. Chứ nó không, dính mắc tức là có trí, không dính mắc là có trí tuệ. Trí tuệ cũng muốn chứ đâu chỉ có phiền não muốn thôi. Vì không có trí tuệ cho nên dính mắc. Khi dính mắc muốn con mình như vậy như kia, nếu không như ý mình thì mình đau khổ. Đó là người không có trí tuệ đó. Mình muốn ông chồng mình như vậy, đứa con của mình như vậy, đứa cháu của mình như vậy, nó mình muốn ai cũng theo cái ý của mình hết trơn, mà đến khi mà họ cũng như vậy là mình đau khổ. Cái đó là thiếu trí tuệ. Thưa thiền sư, con vẫn chưa hiểu và xin ngài giải thích làm thế nào mình yêu thương và đừng dính mắc. Thiền sư nói, khi bạn có trí tuệ, bạn sẽ hiểu thế nào là thương yêu mà không dính mắc. Muốn thương bao nhiêu cũng được, nhưng tâm hoàn toàn không bám chấp. Điều này thật khó hiểu đối với một người bình thường, còn người có trí thì không có chi khó. Và thiền sư cho mình một ví dụ. Đối với người thường mà thương yêu mà không dính mắc là không được, khó lắm, khó hiểu lắm, không bám chấp là khó. Còn mà đối với người mà có tu có trí tuệ rồi thì cái chuyện này cũng rất dễ hiểu. Thì thầy thiền sư lấy một ví dụ. Một lần tôi đi sang chạy thiền ở Mã Lai và được mời ở trong một cái khách sạn xây trên một ngọn đồi vùng cao nguyên Mã Lai. Xung quanh khách sạn khung cảnh rất yên lặng, ít nghe tiếng xe cộ. Thực sự người ta, bởi vì thực sự này đi đâu ta cũng mời khách sạn năm sao không à. Chỉ nói tôi ở cái chỗ khách sạn tốt lắm, nó nằm trên một cái ngọn đồi, nó phía dưới cũng có xe, nhưng đâu đâu có một vài chiếc tút lút xa mình nghe tiếng xe chạy, còn tới gần xung quanh cái vùng đó không có nghe xe chạy. Cái chỗ rất là tốt, yên tĩnh lắm. Thì thầy này có cái thói quen là khi nào mà tới một cái chỗ mà yên tĩnh như vậy thì thầy nói để cho thầy 5-3 ngày thầy tập thiền cái đã. Rồi sau khi mà thầy tập thiền xong rồi thầy mới bắt đầu dạy thiền. Thì họ mời lên ở chỗ đó, ở trên cái khách sạn đó, rồi sau khi mà ở đó xong rồi mới xuống dưới cái chỗ cái đường thiền để dạy thiền. Xung quanh khách sạn khung cảnh rất yên tĩnh, ít khi nghe tiếng xe cộ. Một buổi chiều tôi đang ngồi thiền, trạng thái tâm rất tĩnh lặng, thì bỗng nhiên nghe tiếng bánh xe rít thật lớn trên con đường bên dưới. Tâm đang yên tĩnh vắng lặng nên tâm từ phát khởi, phát sinh. Tôi cầu mong cho tất cả chúng sanh được mọi sự an vui, mong rằng không có ai bị thương, không có ai bị lo lắng khổ sở có vì có những chuyện không may xảy đến. Thực sự nói lúc bây giờ tâm tôi yên thế lắm. Khi mà tâm yên như thế này rồi thì tự nhiên khi mà nghe cái tiếng nó tự nhiên tâm từ nó tác động khởi sanh. Thực sự nói bởi vậy tôi không có tập tâm từ là vậy đó. Bởi vì tôi đã tập chân định, tôi đã biết thế nào là tập tâm từ. Và tôi thấy cái tâm từ mà theo cách này nó rất là thoải mái, tức là rất là tự nhiên, nó khởi sanh một cách rất là tự nhiên cho mình. Khi mình tập thiền thì mình xử tâm mình rất là yên ổn. Khi tâm mình yên ổn thì mình muốn rải tâm từ là mình hướng về một cách rất là tự nhiên. Vì tâm của tôi đang yên tĩnh vắng lặng nên tâm từ phát sinh một cách tự nhiên. Lúc bây giờ tôi cầu mong cho tất cả chúng sanh được mọi an vui, đừng có ai bị khổ vì có chuyện không may xảy đến do cái có thể là tai nạn ở dưới. Tâm từ phát sinh một cách tự nhiên, không cầu nguyện, không đọc thầm, không cầu xin chi hết. Nhưng bây giờ trí tuệ của tôi cũng sẵn có mặt, cho nên một câu hỏi sinh lên. Câu hỏi đó là nếu câu chuyện xảy ra, có chuyện buồn xảy đến thì sao đây? Tâm trí tuệ khác đã lời liền: tôi không buồn, không khổ nếu có chuyện không may xảy ra cho họ. Không buồn, không khổ vì câu chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ngoài sự kiểm soát của tôi. Và mỗi người đều có nghiệp của họ, tôi làm sao mà can thiệp được. Ngày xưa nói trong khi mà tôi ngồi yên như vậy, tự nhiên tâm tôi yên ổn, tâm tự nó khởi sanh. Tôi mong cho tất cả mọi người được an vui hạnh phúc, đừng có bị gặp cái chuyện tai hại, gặp cái chuyện khổ sở. Nhưng mà trí tuệ hóa tôi rằng nếu mà người ta gặp cái chuyện khổ sở thì ông tính sao vậy? Tâm khác trả lời không sao hết. Nếu mà họ có chuyện gì thì đó là câu chuyện xảy ra, cái đó là ngoài ý muốn của tôi, ngoài cái sự kiểm soát của tôi. Mỗi người đều có biệt nghiệp của họ, tôi không có can thiệp gì được cái trời. Khi người có tâm từ, họ không đau khổ, họ mong cho tất cả chúng sanh được an vui, nhưng họ không mong cái chi hết, mong đợi cái gì cả. Tâm tôi trong lúc ấy ở trạng thái yên tĩnh, cho nên tâm từ sanh lên một cách tự nhiên, có thế thôi. Dạ thưa thầy, thầy nói rằng là tâm từ sanh lên một cách tự nhiên, vậy trong lúc ấy thầy không tập thiền về tâm từ hay sao? Không, đó là lý do tại sao tôi không tập thiền về tâm từ. Tôi chỉ giữ tâm thư giãn, bình yên. Tâm từ có sẵn rồi, cho nên có chuyện là tâm từ được rải ra cho tất cả một cách tự nhiên. Tâm từ là vô sanh, adoja. Khi có đối tượng phát sanh, tâm từ cũng sinh ra theo. Cái đây là cái lời của Hòa Thượng Sư Minh dạy. Có hai cách tập về tâm từ. Cách tập tâm từ về tục đế là mình vừa cầu nguyện, cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho những người xung quanh tôi được an vui hạnh phúc, còn con vân đó. Đó là cái đó là cái tục đế, nghĩa là mình chưa có tâm từ, mình cứ rải vậy thôi, mình nói vậy thôi. Rồi theo cái ý Hòa Thượng Sư Minh là mình tập thiền cho tâm mình đã yên tĩnh vắng lặng giống như thầy thực sự này làm này. Đó là bây giờ khi mà có câu chuyện xảy ra thì những tâm từ nó phát khởi một cách rất tự nhiên. Bây giờ đây thực sự cũng là những bà con đó thực sự chưa nói vấn đề tâm xã. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có rất nhiều tâm từ đối với con cái, hay con cái có tâm từ đối với cha mẹ? Cha mẹ luôn luôn mong cho con mình được mọi điều an vui, để cho là chuyện tự nhiên, chuyện bình thường. Nhưng nếu chúng đau khổ thì cha mẹ cảm thấy thế nào, có chấp nhận được hay không? Tâm lý chung của các bậc làm cha mẹ là muốn cho tất cả, chỉ tất cả biết lớn. Mấy đứa con của mình đều được sung sướng hạnh phúc hết. Tâm lý chung của các bậc làm cha mẹ là muốn hết tất cả các mấy đứa con của mình, đứa nào cũng được an vui sung sướng, an vui hạnh phúc hết. Vì vậy khi có chuyện buồn xảy ra cho một trong đứa con của mình là cha mẹ đau khổ. Đau khổ tại vì sao? Bởi vì tâm si nên mới đau khổ. Vì tâm si cho nên muốn tất cả mấy đứa con của mình, đứa nào nó cũng phải được sung sướng, giàu có, an vui. Đó là điều mà làm sao có thể xảy ra được bao giờ. Sự nói không có được, không có thế nào được hết. Năm ngón tay mà không có ngắn có dài. Con mình không vậy, có đứa tốt, có đứa xấu, có đứa giỏi, có đứa thương mình, có đứa ghét mình. Không thể nào mình muốn nó giống nhau hết. Có đứa thì vì nhân duyên gặp được con nó giàu con, mà có đứa nó nghèo, không biết làm sao. Vì có tâm si cho nên muốn tất cả mấy đứa con đứa nào cũng được sung sướng, giàu có, an vui. Đó là điều không thể được, không bao giờ xảy ra. Người có trí tuệ sẽ không mong một chuyện điên rồ như thế. Vì ấy hiểu rằng cuộc đời có rất nhiều bất đắc xảy đến, không biết trước cái chi sẽ xảy ra nhưng không mong đợi chi cả. Không mong chờ mọi sự phải hay, phải tốt, phải yên vui cho tất cả những người trong gia đình, cho con cái của mình. Không, không muốn như vậy. Bởi vì có được đâu mà muốn. Cái người mà có trí tuệ không muốn. Bởi vì hễ mà muốn là đau khổ đấy. Cái chuyện đó mình hiểu rất rõ là không có thể được. Bây giờ mà muốn muốn mà nó chắc chắn là xảy ra, không xảy ra, không xảy ra là mình đau khổ. Con mình cũng vậy, có đứa tốt, có đứa xấu, có đứa ngoan ngoãn nhưng có đứa lì lợm hư hỏng. Ngay cả những đứa ngoan mình yêu thương rất nhiều cũng có thể bỏ mình mà đi nửa chừng, chết chóc vì tai nạn bệnh hoạn. Nó bỏ mình hay mình bỏ nó, cái chuyện có thể xảy ra. Có những đứa mình rất là thương, rất là yêu nó, nhiều người họ chết vì con họ có chuyện gì đó, họ cũng chết được. Hỏi tại sao mà con tôi thương như thế này mà nó bỏ tôi, nó đi phải chi mà cái đứa nào nó nghịch ngợm không, cái đứa này nó ngoan ngoãn quá, nó dễ thương quá, nó có hiếm quá, mà tại sao nó bỏ mình nó đi? Làm như mình chỉ muốn mấy đứa nào bất hiếu đi á, mấy nào mà ngủ nghịch với cha mẹ thôi cho nó chết rồi. Còn cái đứa mà nghĩa là nó ngoan, nó hiền, nó ở với mình, không. Nên mình nói mình suy nghĩ như vậy gọi là không có trí tuệ. Có những cái đứa mà mình mong cầu, mình hy sinh cho nó hết, để rồi cuối cùng nó cũng không có được cái gì cả. Thì thiền sư này nói cái đó mình cũng phải nên cẩn thận nữa. Và khi mà ông nói như vậy thì nhớ một cái câu chuyện nó xảy ra bên cái chỗ mà sư ở đó quý vị. Cái tiểu bang của sư ở nó có một câu chuyện. Nó có cái thằng đó nó mới có 18, 19 tuổi. Nhỏ 18, 19 tuổi. Mà mẹ nó đó là con một mình nó à. Mà nó giết mẹ nó. Nó lấy gì đây. Mấy cái gối đè nó giết bà. Bây giờ người ta hỏi tại sao như vậy? Quý vị nghe chuyện này chưa? Chưa, sao mà chưa được? Chưa nghe hả? À. Kể bây giờ hay lát nữa? Tôi đã sẽ bắt đầu câu giờ đó ha. Thì quý vị biết sao không? Họ mới hỏi nó tại vì sao mà nó giết mẹ nó. Đơn giản lắm. À, cái ông bác sĩ mà bác sĩ của cái bà mẹ nó đó, ông nói rằng là bà này đó là khi mà bà mang thai nó đó, là tôi nói trước với bà đó là nếu mà bà mang thai nó, bà sinh nó ra là bà bị tê liệt từ phần này xuống. Cái đầu tiên bà đồng ý bà phá thai. Khi mà con mang thai lần thứ nhất là phá, cái mang thai lần thứ hai là thằng bé này đó, thì bác sĩ cũng nói y hệt như vậy. Cô ở trong cái điều kiện rất là nguy hiểm, đừng có sinh con nữa. Nếu mà sinh con thì khi mà đứa nhỏ nó ra, nó sẽ đụng vào trong cái cuộc sống như thế nào đó, nó làm cho cả người nó tê liệt từ này xuống. Bà nói thôi, tôi nhất định tôi phải muốn có một đứa con, bởi vì tôi cũng lớn tuổi rồi, cái cơ hội mà có đứa con thì rất là hiếm hoi, nhất định tôi có muốn được một đứa con. Bác sĩ khuyên lên không được, tới một lúc mà cái thai nó lớn quá, đâu có chấm cho phá nữa. Trong mà bà này nhất định giữ, cuối cùng sinh ra thằng bé. Sinh nó lớn lên nó rất là ngoan hiền, nó tốt lắm, nó dễ thương lắm. Nhưng mà tới một cái tuổi nào đó, sư quên nó mấy tuổi rồi, bắt đầu nó trở chứng. Trở chứng gì? Đơn giản thôi, nó là người đồng tình. Mẹ nó không muốn nó là người đồng tình. Thế là mẹ con từ cái lúc mà bắt đầu nó lớn và lúc bắt đầu nó có bồ bệnh với những đứa khác là hai mẹ con cứ xung đột hoài. Và nó nói rằng là mẹ nó không hiểu nó, mà mẹ nó cũng không hiểu nó nữa, hai mẹ con không có hiểu nhau. Đó thì quý vị biết câu chuyện cứ xung đột hoài. Thì nó biết là mẹ nó là cái người mà tàn tật, mà tàn tật á, thì đi đâu á, cũng phải chống nạn chống gậy đi xe lăn. Đó. Nó nói chứ bây giờ có một cách là giết bà thôi, tại vì bà cứ cản nó không được. Cái lần đầu tiên mà nó giết bà đó là nó đổ dầu trước cửa đó. Đó rồi cũng có câu chuyện gì nó kêu bà tới, bà nói má hôm nay tôi tới thăm má này, tôi đứng tôi chờ má này. Nó nói ổ con tới thăm má, bà này thương nó lắm, nghĩa là hết hy sinh cả cuộc đời cho nó mà. Ngay cả thân mạng mình cũng bỏ nó ra, mình hiểu cái tình thương của bà nó biết bao nhiêu. Vậy là bà tới thì nó đổ dầu phía trước. Nhưng mà bà không có té là bởi vì sao? Không có may là khi mà nó đổ dầu như vậy thì dì của nó tới trước mới thấy dầu nhiều quá mới la lên hỏi tại sao mà ai mà đổ dầu như vậy, rồi cứ cuối cùng lấy đồ chùi cái thôi rồi hết. Cái đó lần đó bà thoát chết. Nhưng mà rất là nhiều lần sau đó nó muốn giết bà nữa. Và cuối cùng quý vị biết nó giết bà một cách là nó ban đêm nó cũng nói là lại nó thăm bà. Hai mẹ con ngồi nói chuyện nhau xong rồi thì bà nói bà đi ngủ. Nó biết cái giờ nào bà ngủ mà. Thì bác sĩ bắt buộc như vậy, tới giờ nào cũng ngủ. Đó. Mà khi mà người đi ngủ thì bà phải lấy hết cái, những cái dụng cụ mà trợ cho bà để mà giữ tay giữ chân cho chặt. Cái bà trở thành một cái người gọi là yếu đuối rồi. Đó thì lúc đó là nó đem cái gối vô. Và nó nói rằng nó thấy rõ ràng là mẹ nó nằm đó. Và bà trợn mắt, bà không hiểu nó muốn làm cái gì. Thì nó lấy cái gối đè lên mặt bà. Thì bà ở dưới bà vùng vẫy. Bà nói rằng là bà rất là đau khổ. Bà khổ, bà phải hy sinh tất cả ngay cái bản thân của bà thì bà có nó. Mà bây giờ nó nỡ lòng nào nó giết bà. Bà vang lưng đó. Nhưng mà nó không, nhất định không. Và nó đè, nó dùng hết sức đó, nó đè cho đến khi mà bà chết. Thì nó nói với nhà báo, nó nói khi mà tôi biết bà chết rồi tôi mừng quá. Trong cuộc đời tôi không có cái gì mà tôi mừng hơn là tôi được giết được mẹ tôi. Bởi vì bắt đầu kể từ giờ phút này trong cuộc đời tôi không ai cấm cản tôi nữa. Bởi vì mẹ tôi thương tôi quá, tôi không muốn mà hớt mẹ tôi không muốn làm cho mẹ tôi khổ. Nhưng mà đồng thời tôi cũng muốn cái hạnh phúc của tôi, đó là cái điểm bà không hiểu đó. Vì vậy khi mà tôi giết được mẹ tôi rồi tôi mừng quá, tôi sung sướng quá. Tôi biết tôi sẽ đi tù chắc chắn rồi. Nhưng mà từ nay trong cuộc đời của tôi không ai cấm cản tôi được, tôi sẽ làm theo ý thích của tôi mà thôi. Thì quý vị thấy con cái của mình tìm mình sinh nó ra, mình thương nó, bảo bọc của nó từ nhỏ tới lớn, tới phút cuối nhân duyên nghiệp lực trao biết thế nào, chính tay nó giết cả luôn cả mình nữa. Ở đây là cái câu chuyện mà sư nghe bên chỗ sư sở rất là nhiều năm, nó tác động tới tâm của sư. Sư cũng mừng lắm, sư không có con nào hết trơn. Cho bữa nào lấy gối, bữa đó sư nghe xong là sư không dám ngủ gối nữa. Con mình cũng vậy, có đứa tốt, có đứa xấu, có đứa ngoan ngoãn, nhưng có đứa lì lợm hư hỏng. Ngay cả đứa ngoan mình yêu thương rất nhiều cũng có thể bỏ mình mà đi, bởi vì chết chóc, vì tai nạn, vì bệnh hoạn. Dạ thưa thầy, con thương con gái của con, nhưng con không đau khổ vì con chấp nhận sự thật. Nó sao con chấp nhận như vậy, tốt cũng chịu, xấu cũng chịu. Thiền sư nói, nó sao mình chấp nhận như vậy, cái đó rất đúng, nhưng mình cũng phải có bổn phận và trách nhiệm đối với nó. Nhiều bậc cha mẹ có thái độ sai lầm là nhẫn dưng với con cái. Họ nghĩ rằng con mình sao chịu vậy, không muốn làm gì nữa, không muốn thay đổi hoàn toàn của ta. Nhưng mà thưa thiền sư, có những đứa nó quá hư đốn thì làm sao đây, không buông cũng không được. Sư này nói mình không phải là con mình, nó sao mình vậy, mà mình phải tìm mọi cách giúp nó. Hãy làm những gì mình có thể làm được, tìm cách khuyên lơn, tìm cách dạy dỗ nó, như học giả là nhờ người khác nó giúp phân giải để cho con mình nó hiểu điều sai điều đúng. Người ta ưa lẫn lộn hay hiểu lầm chỉ xả upekha, không thèm với là không thèm đến xỉa đến. Thực ra khi có tâm xả, người ấy chấp nhận mọi trạng huống tốt xấu, nhưng sẽ làm hết mọi cách trong khả năng, trong bổn phận trách nhiệm của mình để giúp con mình. Và sau đây là một ví dụ. Con mình thương yêu, đi theo tình nhân của nó, dù đã hết lời khuyên can, vì người mẹ biết rất rõ cá tính của người đàn ông này. Cái cô này cô biết rất rõ là cái người mà bạn trai của con trai mình, con gái mình là như thế nào. Bởi vì nó đi tới đi lui trong nhà của ngoài cũng biết rất là rõ. Và cô đã khuyên can rất là lần, nhưng con gái của cô không nghe. Đi theo người ta một thời gian, mang bầu, rồi bị bạn trai bỏ rơi, đi với người đàn bà khác. Con đau khổ quá, quay về tìm mẹ. Mẹ phải như thế nào? Có chấp nhận không? Hay là đuổi nó đi chỗ khác? Bởi vì mày không nghe tao, bây giờ mày phải đi chỗ khác à? Tao dặn mày rồi mà mày đâu có nghe, phải không? Má nói cho con mà con không nghe. Con không nghe, thế bây giờ con phải lánh, con đi chỗ khác, con suy nó không? Ngày người mẹ phải có thái độ thế nào, phải chấp nhận, chứ không phải có thái độ hờn giận xua đuổi vì mày đã không nghe lời thì cho mày chết luôn. Sư nói không được đó, có tâm xả đó cái gì, mình chắc xả xệ hơn, khó xả quá. Cha mẹ phải nhớ con mình không phải là mình, nó là một con người, một cá nhân hoàn toàn khác mình. Nó có sở thích, quan kiến, ý tưởng chưa chắc đã giống mình. Cái nhìn về cuộc đời của nó và cái nhìn của mình có thể giống nhưng cũng có thể khác. điều mà một người có tu niệm có thể làm là dạy cho con mình chỉ nó học cách thức hiểu tâm của nó mà thôi. Thầy sư Jotika nói rằng là ba tôi với tôi là không có hợp nhau. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái điều bóng hóa mà tôi không có không tin, tôi cản. Bởi vì bố tôi nói đặt mà làm sao mà tôi chấp nhận cho được. Thầy sư Jotika nói rằng là tôi thấy là tôi còn già hơn cái bố tôi nữa đó. Tôi không già vì tuổi tác mà cái khả năng, cái trí tuệ và cái sự hiểu biết của tôi nó quá sâu. Vì vậy khi mà nói chuyện thì bố tôi là một người theo đạo Hồi giáo rất là cực đoan. Thành ra cái gì cũng ép buộc tôi phải nghe theo hết trơn. Đó rồi có lần thiền sư hỏi tại sao mà cái gì mà bố cũng bắt con nghe bố là sao? Ông đã trả lời đơn giản, tại vì ông lỗ nói tao nghe, mày cứ nghe tao à. Và thiền sư Jotika này nói rất rất là may là ba tôi mất sớm. Nghĩa là như thầy ngày mới 15, 16 tuổi thì bố có thể mất. Còn mà nếu mà ông còn sống nữa thì chắc là cha con cũng không có thể nào sống với chung với nhau được. Mà rồi cuối cùng mà thầy ngài nói như vậy mà cuối cùng mẹ của thầy cũng bỏ ngài nữa. Mẹ của ngài cũng bỏ ngài. Khi mà ngài quyết định đi tu thì bà nói rằng là bây giờ con có cái sự lựa chọn giữa cái đạo của gia đình với đạo cô và đi tu. Thì ngài lựa cái chuyện đi tu theo Phật giáo đó. Đó thì từ đó ngày mẹ không bao giờ gặp ngài nữa. Ngày trong một bài pháp một trước ở Úc, thì bài Úc là ở đâu không biết. Rồi đó cách đây ngày hôm qua hôm kia đó, cách đây có mấy ngày đó, khi mà tôi qua tới Úc rồi thì tôi nghe tim của mẹ tôi mất. Tôi quý vị biết tôi buồn tôi khổ biết chừng nào, mấy bao nhiêu năm trời không được gặp mẹ, bây giờ nghe mẹ mất rồi. Mà không phải là mất, bà mới mất ngày hôm qua hôm kia, bà mất rất là lâu rồi. Nhưng mà vì nhiều năm trời bà không có thương tôi nữa, bà ghét tôi nữa. Vì từ ngày mà tôi xuất gia giờ thì mẹ tôi không còn nhận tôi là con nữa. Vì vậy tôi nghĩ cũng không nên tới nữa. Vì vậy mẹ con hai bên xa nhau. Và cuối cùng thì bà mất tôi cũng không biết nữa. Gần cả năm mấy hai năm khi bây giờ tôi qua bên này, người ta mới cho tôi biết là mẹ tôi mất rồi. Tôi ở bên Myanmar, mẹ tôi mất bên Myanmar mà tôi không biết, tôi phải đi ra nước ngoài người ta mới cho tôi biết là mẹ tôi mất rồi. Đó thì khi mà mẹ mất thì ngài cũng là rất là xúc động. Nhưng mà ngài nói rằng là cái nhân duyên nghiệp lực của ngài đối với gia đình nó như vậy thôi. Vì vậy ngài nói bây giờ mà tôi nghe mà mấy đứa nhỏ mà nó gặp khó khăn với cha với mẹ, nó gặp cái chuyện mà rắc rối với gia đình, tôi rất là cảm thông. Bởi vì tôi đã từng cam qua cái chuyện đó rồi. Cha mẹ mình đôi khi cái tư tưởng, cái ý kiến, như người thầy nhà sư này nói rằng là cái nó sở thích, cái quan kiến, cái ý tưởng của cha mẹ của mình chưa chắc là giống mình. Rồi cái nhìn về cuộc đời của nó và cái nhìn về cuộc đời của mình cũng giống và cũng có thể khác. Vì vậy là hai thực thể hoàn toàn khác, chứ không phải nó con mình là nó phải giống mình hoàn toàn. Thầy sư nói vậy mà hiểu được như vậy thì mình mới khổ, còn không thôi mình khổ lắm. Có một cái bài khác nữa mà thôi bây giờ tôi nói qua cái chuyện khác. Đó là một cái bài nói về không thấy đầu mình tay chân. Mấy hôm nay lúc ngồi thiền được 5 phút là tâm con quay vô quan sát từ đầu tới chân. Tâm như một cái đèn pha chiếu từ đầu xuống chân. Thấy rõ tay, thấy rõ chân, thấy rõ ngực, bụng, luôn cả lắm tay lắm chân luôn. Nó quay quanh thân chừng 15 phút thì trở lại bình thường. Trong 15 phút đó tâm con hoàn toàn tỉnh táo, không có lờ mờ chút nào hết. Như vậy là trong 15 phút đầu thấy rất rõ toàn thân. Tôi trả lời, như vậy là hành giả quan sát cái dáng bên ngoài chứ không quan sát pháp chân đế. Mà pháp chân đế là gì? Đó là cảm giác trên thân. Khi mà mình quan sát đầu, tay, chân là mình quan sát cái dáng mà thôi. Vì vậy khi mà quý vị tới thưa với thầy là quý vị ngồi thiền mà quý vị không thấy cái thân nữa, thì là quý vị không còn cái khái niệm về cái dáng của mình nữa. Mình không suy nghĩ được về cái dáng của mình nữa. Bởi vì sao? Vì tâm mình nó để ý tới cái pháp chân đế là ví dụ như cảm giác chẳng hạn. Để chút xíu sẽ đọc một cái bài cho quý vị nghe. Như vậy hành giả là hành giả quan sát cái dáng bên ngoài chứ không quan sát pháp chân đế, đó là cảm giác trên thân. Tâm hành giả suy nghĩ về các phần của thân thể. Vậy trong khi thiền ngồi, hành giả mở mắt hay nhắm mắt? Thầy sư nói lại, nói rằng là thấy thân thì hành thực sự nó không được rồi, cái đó là mình quan sát, cái mình nắm bắt cái khái niệm thực tế. Dạ thưa thầy, con mở mắt nhìn phía trước nhưng hồi trước thì con có nghe âm thanh. Thực sự trả lời, cái này gọi là không thấy bằng mắt mà thấy bằng tâm, thấy qua ý căn. sự quan sát của thiền tứ niệm xứ là nhận ra đây là đối tượng và đây là tâm nhận biết đối tượng mà thôi. Tức là nếu mình ngồi thiền mà mình thấy rõ đầu mình tay chân là không đúng, bởi vì cái đó là nó những cái đối tượng thực tế. Mà cái người ngồi thiền mà đúng là chỉ nếu mà trên thân thì thấy những cảm giác. Cái cô này phụ trình như thế này. Con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng, bỗng nhiên con nghe tiếng ọt ẹt từ bao tử. Bao tử một chỗ ọt ẹt. Con hướng tâm về đó, nhưng lạ thay con khám phá ra rất nhiều cảm giác li ti lăng tăng trên tay, trên chân, đầu mình, cho đến nỗi con không phân biệt phần nào của cơ thể nữa. Tức là cô này thấy toàn cảm giác không, cảm giác lăng tăng li ti rất là nhiều trên tay, trên chân, trên đầu của mình, đến nỗi mà không phân biệt đây là cái tay hay cái chân nữa, mà chỉ thấy toàn cảm giác. Chân sư trả lời, sự quan sát này rất đúng, chỉ thấy cảm giác mà không nhận ra đâu mình nhân tay. Như vậy bài này xác nhận cái bài hồi nãy đó, nói rằng là khi nào mà mình ngồi thiền mà mình quan sát mà chỉ thấy cảm giác không thì là đúng rồi đấy. Con tự hỏi không biết cái gì xảy ra nhưng cứ tiếp tục quan sát. Con có mở mắt khi hí để nhìn xuống nhưng tay chân vẫn còn đó. Nhìn tâm con thấy như tâm tách ra khỏi thân, quan sát cảm giác khắp nơi. Cảm giác nơi tai, cảm giác nơi mũi, cảm giác nơi cằm, cảm giác tay chân, cảm giác khắp tất cả. Thì sư trả lời kinh nghiệm này rất được lắm. Thưa thầy, sau giờ thiền con không thấy đau nhức, không thấy tê mỏi khổ sở như những lần ngồi trước. Giờ ngồi trôi qua thật nhanh, thân tâm thật là nhẹ nhàng. Trong giờ ngồi tâm gần như không suy nghĩ, chỉ để tâm lắng nghe tiếng động mùi cảm giác. Con mở mắt nhưng thấy tâm nằm đâu phía ngoài, không còn ở trên thân nữa. Con tự nhắc bây giờ ngồi thiền chỉ ngồi yên, giữ tâm cung bình và xem cái gì đang xảy ra không. Thầy sư nói cô này cô thấy cái giờ thiền sao tốt quá, giờ thiền qua rất nhanh, không thấy đau nhức, không thấy tê mỏi, rồi thân tâm nó nhẹ nhàng quá. Ở trong cái giờ ngồi nó chỉ tâm rất là yên, chỉ quan sát tiếng động mùi vị thôi, vân vân vân. Thầy sư trả lời hành giả cảm nghe rất thích thú với giờ ngồi vì thân thể không đau, giờ thiền trôi qua nhanh, mọi sự đều tốt đẹp, cho nên quay chừng cái gì đây, quay chừng tâm mong đợi, mong chờ cũng rất nhiều đó. Thầy sư nói bây giờ cô ngồi có thấy tốt lắm phải không? Không đau không nhức, giờ ngồi rất là nhanh, khác với những giờ khác. Thầy sư nói quay chừng cái nha, quay chừng cái tâm mong đợi. Hãy quay chừng tâm này, hành giả suy nghĩ đúng khi nói lúc ngồi chỉ thoải mái ngồi rồi xem cái gì đang xảy ra thôi. Phải thêm một điều nữa là đừng có mong cái gì hết. Dạ thưa thầy, con cũng rất muốn thấy lại những gì sao hết được rồi. Con cũng rất muốn thấy lại những cái đó sau những giờ sau, nhưng mà không có được nữa. Trời ơi nó buồn ơi nó buồn. Hôm nay chưa nói là thật sự ông đã bắt mạch trước rồi, nhắc coi chừng cái tâm mong đợi đấy. Thì con này đúng gì vậy đó. Sau đó con cũng muốn được nhưng mà không được, tại con buồn quá. Mong là tham, sư nói mong là tham tâm dao động khó kinh nghiệm lại những gì mình đã thấy. Vì vậy tôi dặn đừng mong đừng muốn cái gì cả trong khi bạn tập thiền. Dạ thưa sư, con biết là do mong quá cho nên không kinh nghiệm lại, nhưng hôm nay con để ý và không mong nữa thì kinh nghiệm trở lại lần nữa sư ạ. Vậy thì được đó, thấy không? Hay mà mong thì không tới, bây giờ đừng mong gì trơn. Kinh nghiệm tốt nhờ tâm quân bình, vì vậy trạng thái tâm rất quan trọng. Không mong gì thì tâm thư thái, không muốn gì tâm an lạc thư giãn. Thích điều này, không thích điều kia, đó là thái độ không chân chánh. Đây là cái phần mà chết ở trong thái độ chân chánh quý vị. Không mong gì thì tâm thư thái, không muốn gì thì tâm an lạc. Đấy mà mình thích điều này, thích điều kia, tức là mình có thái độ không chân chánh, vì tâm lúc bây giờ nó rất là chánh động. Thưa thiền sư, con lúc đi cần hành, con thấy rất nhiều cảm giác toàn thân, nhưng thình lình tất cả những cảm giác này mất. Hồi nãy cũng nói về cảm giác, vì vậy bây giờ trình cảm giác đi kinh hành. Con trong khi con đi kinh hành, con thấy cảm giác nhiều lắm, nhưng mà thình lình tự nhiên cảm giác mất, mà con không biết tại sao mất. Thiền sư trả lời, cảm giác luôn luôn có mặt, tại tâm của hành giả yếu không nhận ra mà thôi. Có lẽ một đối tượng mạnh hơn phát sinh làm cho tâm hành giả hướng về đó, cho nên không còn biết những cảm giác trong thân nữa. Vậy khi cảm giác mất, tâm hành giả nhận biết cái gì nào đây? Vì này nói là tôi đi kinh hành lúc đầu tôi thấy rất nhiều cảm giác mà bây giờ không thấy nữa. Thì sư nói có lẽ là có một cái đối tượng làm mạnh, do đó tâm nó hướng về đó. Vậy khi cảm giác mất, tâm hành giả nhận biết gì nào? Dạ thưa thầy, tâm hướng về âm thanh, tiếng động chung quanh. Thiền sư nói đó, cái căn bây giờ nó thay đổi mà, hồi trước là thân, bây giờ quả tạng. Tốt nhất là hành giả nhận ra được cả hai, vừa âm thanh vừa cảm giác, vừa âm thanh cảm giác. Như vậy là cái vị này trong khi đi kinh hành, cái tâm nó hướng về nhiều cái căn khác nhau. Thứ nhất là nó hướng về thân, cho nó thấy cảm giác của thân. Thứ khi tiếng động nó mạnh quá, bỏ thân chạy vô trong cái nhĩ căn, do đó chỉ ghi nhận cái âm thanh mà thôi. Mà thầy sư nói như vậy tức là bỏ cái này mà chạy vô cái này, là bỏ mình chạy vô cái này mình chạy vô cái kia. Thầy sư nói vậy được, bây giờ mới tập cái sao mà mình thấy cả hai. Tốt nhất là đó là các thay đổi. Tốt nhất là hành giả phải nhận ra được cả hai, vừa âm thanh và vừa cảm giác một lượt. Cái đó làm như vậy mới đúng đấy. Thưa thầy, thầy nói là cảm giác luôn luôn có, nhưng đôi khi con thấy cảm giác biến mất hoàn toàn. Thiền sư nói không nhận ra được cảm giác là vì tâm không chú ý. Như trước mặt tôi có rất nhiều vị tu nữ ngồi nghe pháp, nhưng khi có một cô đặt câu hỏi, tâm tôi hướng về vị đó và không thấy mấy cô khác. Điều này không có nghĩa là mấy cô không có mặt, chỉ tại tâm tôi không chú ý tới những người khác mà thôi. Xong câu hỏi, tôi không còn hướng về cái vị mà đặt câu hỏi nữa, thì bây giờ tôi sẽ nhận ra các cô khác đang có mặt ở đây có bao nhiêu đó thôi. Thiền sư nói rằng là mình không nhận ra cảm giác là tại vì cái tâm của mình nó hướng về chỗ khác, có cái gì đó mạnh quá nó chú ý chỗ khác, cho đó mình không có. Nhưng mà khi mà mình mà hết mạnh rồi thì tự nhiên những cái đối tượng khác nó xảy ra cho mình thấy. Nhưng mà có lẽ đây là cái vị này trình mà cái thời gian tu tập nó chưa có lâu, cho mà đa phần là khi mà thấy được nhiều đối tượng là tâm nó tự động nó chạy, nên nó không có thể nào đứng yên một chỗ được cái đời. Bởi vì có vị hỏi thưa thiền sư rằng là nếu thiền sư dặn là khi mà ngồi thiền nhớ đừng có chạy vào trong một đối tượng, mà phải mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng. Vị này hỏi khi con ngồi thiền con không quan sát được nhiều đối tượng, nhưng mà con quan sát được rất nhiều âm thanh, như vậy có được không? Thiền sư nói câu trả lời là được, nhưng mà cái câu hỏi không đúng. Tại sao câu hỏi không đúng? Bởi vì cái câu hỏi này là câu hỏi là mình suy nghĩ, chứ không phải là thiền, không phải là cái câu mà do cái sự thực tập. Thì cô này hỏi tiếp nữa cho thầy tại sao như vậy. Thầy sư nói rằng hễ mà khi mà bạn nhận ra được nhiều âm thanh á, tức là bạn đã quan sát tâm biết, mà khi mình quan sát tâm biết thì tâm nó sẽ biết nhiều chuyện chứ không phải âm thanh mà thôi. Cái này là mình suy nghĩ mình nói mà thôi đó. Khi ngồi thiền đừng có chú vào một đối tượng để tâm ra nhiều, mở tâm ra, nhưng mà tôi không biết các đối tượng khác, tôi chỉ biết âm thanh mà thôi, và tôi thấy được nhiều âm thanh. Thì như vậy có được không? Thầy sư nói câu hỏi không đúng. Đúng là phải nói rằng là khi mà mình mở tâm, khi mà mình thấy nhiều âm thanh, tức là mình cũng thấy cảm giác, mình cũng thấy xúc chạm, mình cũng thấy tiếng động, đủ thứ chuyện khác nữa, chứ không phải con mình cảm thấy thôi. À, tầm hút của đối tượng này, có một bài năm nay nói về thưa thiền sư, có ngày khi bệnh đau nhiều, cảm thọ mạnh sinh lên và có lực hút tâm vô trong cảm thọ đó. Cái này là cái chuyện mà bình thường là khi mình đau nhiều quá, cái chỗ nào đau nhiều quá là cái tâm mình hướng vô đó, bị hút vào đó. Còn theo thói quen cố giữ tâm không để cho bị hút vào cảm thọ này bằng cách ghi nhận thêm các đối tượng khác nữa. Mặt khác con cũng ráng giữ cho tâm sáng suốt, sợ phiền não thừa cơ hội xâm nhập vô, sợ tâm không học được gì cho nên sử dụng quá nhiều năng lượng hơn bình thường. Đã bệnh hoạn rồi còn bắt tâm hoạt động quá nhiều cho nên cuối ngày thân và tâm rất là mệt mỏi. Thưa quý thầy, bởi vì khi mà bệnh thì cảm giác rất là mạnh, cảm giác của mình nó hút cái tâm của đó. Khi mà cái tâm nó bị hút của đó rồi đó, thì vị thần giả này nói rằng con cũng cố gắng không để cho tâm hút bằng cách quan sát những đối tượng khác. Rồi mặt khác con cũng phải ráng giữ cho tâm sáng suốt, sợ bị phiền não nhiều lúc nó xâm nhập vào tâm của mình nữa. Có sợ tâm không học được gì. Thực sự nói không phải tại đối tượng mạnh mà tâm bị hút vào, mà tại phiền não đang có mặt trong tâm của hành giả. Điều cần làm là kiểm tra xem tâm có bực bội với đối tượng không, có tâm sân không. Như vậy thì theo câu trả lời này là hễ mà mình bị hút vào trong một đối tượng tâm mình phiền não, hoặc chả là mình thích hay không thích đối tượng. Năm ngoái là năm trước đó nữa, tôi nhớ có một vị nói rằng là con ngồi thiền mở mấy quả mở rất là mạnh, mấy quả kể âm đó. Bây giờ con ngồi dưới đó là con không có nhận được nhiều đối tượng, con chỉ biết cái chấn động này thôi, mấy quả. Thiền sư nói như vậy tức là cái tâm của mình không thích chấn động này đấy. Bởi vì khi mà tâm mà nó bị hút vào đối tượng là có chừng tâm sân. Thì nói đối tượng yếu mạnh không quan trọng, chính tâm đối kháng với đối tượng là điều hành giả cần phải nhận ra. Khi đau cảm thọ mạnh, tâm đã biết cảm thọ này có mạnh nên không cần quan sát đau, chỉ cần quan sát đã thấy tâm mạnh thôi. Thưa thiền sư, con ráng giữ không cho tâm, cho tâm sáng suốt, đừng để phiền não thừa dịp gian vô. Thiền sư nhắc không cần ráng giữ tâm mà chỉ nên quan sát nó xem có bị phiền não gian vô không. Khi phiền não không có mặt thì tự nhiên tâm sáng suốt. Còn con nói con ráng giữ cho tâm sáng suốt, đừng để cho phiền não thừa dịp gian vô. Mà thiền sư thì nói rằng không cần phải ráng mà chỉ quan sát tâm có bị phiền não không. Nếu mà bị phiền não vô thì nó hết sáng suốt, đơn giản có vậy thôi. Thưa thiền sư, từ chỗ làm sai tức là cố ráng là giữ cho cái tâm của mình nó đừng bị hút vào trong đối tượng. Từ chỗ làm sai con hiểu rằng khi cảm thọ mạnh, tâm bị hút vào là điều tự nhiên, chỉ cần giữ tâm thư giãn, không phản ứng, vì con nhận ra rằng cảm thọ mạnh không phải lúc nào cũng liên tục. Thật ra không có một công thức cứng nhắc cho sự tu tập này, tùy theo hoàn cảnh, thể trạng của thân và tâm mà điều chỉnh cho thích hợp để có được sự hài hòa giữa chúng, không sử dụng quá nhiều sức thì con đã làm. Thật sự nói rất là đúng. Khi thuần thục trong pháp hành, bạn sẽ nhận ra được ngay là tâm mình có đối kháng hay không khi nó bắt đối tượng. Khi tâm nhận biết bất kỳ đối tượng nào, nếu tâm phản ứng với đối tượng là hành giả nhận biết ngay tức thì. Khi quan sát tâm ngoài, khi tâm nhận biết bất cứ, khi tâm nhận biết, để là khi thuần thục trong pháp hành, bạn sẽ nhận ra được ngay là tâm mình có đối kháng không khi bắt đối tượng. Khi tâm nhận biết bất kỳ đối tượng nào, nếu tâm phản ứng với đối tượng, hành giả nhận biết liền tức thì. Một vị khác hỏi liền: dạ thưa thiền sư, làm thế nào mà tâm lại không hoàn toàn phản ứng khi nó bắt cảnh? Câu nói là khi tâm nhận biết bất kỳ đối tượng nào, nếu tâm phản ứng với đối tượng, hành giả nhận biết liền. Như vậy là có trường hợp nó không phản ứng với đối tượng. Do đó cũng có cái câu hỏi là thưa thiền sư, làm thế nào mà tâm lại không hoàn toàn phản ứng khi nó bắt cảnh được? Thiền sư nói khi trí tuệ rất mạnh và có mặt thì tâm không phản ứng nữa. Đó là cái điều mà thiền sư nói, cái câu trả lời là như vậy thôi. Thưa thiền sư, cá nhân con cũng thấy là khi đối tượng đến, tâm phản ứng và phản ứng rất là nhiều. Thiền sư trả lời đúng vậy. Thế nào là thuần thục trong pháp hành để thấy tâm phản ứng lúc bắt cảnh? Đó là khi hành giả quan sát thường xuyên tâm, nhận ra được đối tượng quan tâm. Khi phản ứng có mặt, hành giả nhận ra ngay, và nếu trí tuệ có mặt, hành giả cũng biết nữa. Cái câu này hơi khó để sẽ đọc lại ha. Hồi nãy thiền sư nói là vậy đấy, khi tâm nhận biết đối tượng, bất kỳ đối tượng gì, nếu tâm phản ứng với đối tượng thì hành giả nhận biết liền, nếu mà cái sự hành tập của hành giả là thuần thục. Nếu mà mình tập giỏi, mình tập hay thì khi mà tâm của mình nó nhận biết một đối tượng, nó phản ứng, mình nhận ra nó liền tức thì. Thì khi mình nói như vậy thì có một vị hỏi thiền sư là có cách nào mà khi nào mà tâm nó nhận biết một đối tượng mà không phản ứng không? Thiền sư nó có, khi có trí tuệ thì tâm nó không phản ứng. Bây giờ đặt cái câu hỏi là làm thế nào mà gọi là thuần thục trong pháp hành, thuần thục trong pháp hành để khi mà nó tiếp nhận đối tượng là mình biết nó phản ứng liền. Thì thiền sư nói đó là khi mình quan sát thường xuyên tâm của mình và nhận ra được đối tượng qua tâm chứ không những đối tượng trực tiếp. Có hồi nãy đó cái vị sư Bình Tháp với thầy nói rằng là đó, khi tiếng động lúc đầu thì con thấy tiếng động, con thấy cảm giác ở mũi, thấy tiếng động làm chạy tới chạy luôn, chạy tới chạy luôn. Bây giờ con tập con thấy nó không chạy tới chạy luôn nữa mà con vẫn nhận ra tiếng động, thì thầy thường xuyên nói bởi vì sư đang quan sát cái tâm biết mà nó ở đây này, vì vậy tiếng động nó chạy qua đây, cái tâm biết tiếng động nó chạy qua đây cho nó mình thấy nằm ở chỗ nào. Vậy tức là mình quan sát tâm qua tâm, quan sát đối tượng qua tâm, khi phản ứng. Điều đó là khi hành giả quan sát thường xuyên tâm và nhận ra được đối tượng quan tâm. Là trường hợp như vậy đấy. Quý vị có nghe nhớ cái câu chuyện mà thượng sư kể, đạo thượng Sư Minh ngồi nói chuyện với anh có thầy, rồi tự nhiên họ thường nghe được cái tiếng con dế nó kêu bên ngoài, và họ thường nói rằng là đi ra bút một cái số nước để mà tạt. Thì đến gốc cây thì anh thầy chạy ra mà thấy là con rắn cần bút con cách và lấy cái số nước tạt để cứu được con ếch. Thì thực sự giải thích là tại vì họ thường nói chuyện và họ thường giữ tâm rất là mở rộng, họ thường không chú vào đối tượng mà thường mở rộng cái tâm ra. Vì vậy bất cứ đối tượng nào nó vô hòa thượng để biết hết, mà hòa thượng biết là tại sao biết là hòa thượng quan sát cái tâm của hòa thượng rất là nhiều. Hòa thượng không quan sát đối tượng bên ngoài mà rất quan sát cái tâm biết của hòa thượng này. Tâm này nó biết tất cả đối tượng bên ngoài và quan sát cái tâm này. Khi phản ứng có mặt, hành giả nhận ra ngay, và nếu trí tuệ có mặt, hành giả cũng biết nữa. Thưa thầy, đối tượng đến tâm phản ứng có phiền não còn hiểu, nhưng khi đối tượng đến tâm có trí tuệ nó cũng phản ứng bằng cách học hỏi để chấp nhận và hiểu thêm. Thiền sư trả lời, phản ứng áp dụng cho phiền não khi có sự chấp nhận hiểu biết thì không gọi là phản ứng nữa. Trí tuệ có mặt, tâm phản ứng rất ít hay hoàn toàn xuống zero, tức là tâm không phản ứng nữa. Vì vậy cái chữ phản ứng này nó là khi chấp nhận đối tượng tâm phản ứng, đó là áp dụng cho trường hợp phiền não. Còn mà nếu mà có trí tuệ thì trí tuệ có mặt thì tâm phản ứng rất ít hay hoàn toàn không phản ứng. Còn vị này nói rằng tâm phản ứng bằng cách học hỏi để chấp nhận, cái đó là không phải là phản ứng. Thưa thiền sư, con thấy trước đây khi chánh niệm hay quan sát đối tượng, tâm thường nắm bắt khái niệm, suy nghĩ về khái niệm nên phiền não mới sanh khởi. Thiền sư trả lời đúng vậy, đối tượng thực tế là đối tượng của phiền não. Khi trí tuệ mạnh dần dà, hành giả hiểu khái niệm này do tâm tạo và không thiệt giả, hành giả sẽ thấy khái niệm, thấy sinh hoạt của tâm. Khi con chưa có trí tuệ, tâm chỉ để ý đến khái niệm, do đó phiền não sanh lên. Do sự hiểu biết này cho nên cho dù quan sát đối tượng khái niệm, phiền não cũng không sanh lên được. Cái câu này chắc là quý vị đã nghe thiền sư giải thích nhiều lần rồi. Nghĩa là khi mà mình quan sát một đối tượng nào đó thì mình có thể hoặc giả là mình nắm bắt thực tế, mình nói đây là cái người đàn ông, đàn bà, đây là cái cây cối hay là con súc vật gì đó, thì coi chừng tâm phiền não nó không sanh. Còn ngược lại, cái người mà có trí tuệ sẽ thấy rằng tất cả những khái niệm này là con đàn bà là do tâm nó tạo ra, mà đồng thời cũng có trí tuệ thấy rằng chỉ có đối tượng mà tâm nhận biết chứ không có đàn ông đàn bà thì phiền não không sanh. Vì vậy cho dù con mình có quan sát cái đối tượng là thực tế chăng nữa thì trí tuệ cũng đứng bên cạnh thì dạy mình rằng cái chỉ có tâm và đối tượng mà thôi. Thưa thiền sư, thông thường thiền sinh hay nói đối tượng quá mạnh tâm bị hút vào, nhưng con nghe thầy nói thì chính cái tâm phiền não này cho nên đối tượng mới rõ. Như vậy mình phải nói ngược lại, phiền não hút hay nắm bắt đối tượng, phải vậy không? Người ta thường nói khi mà đối tượng mạnh quá, ví dụ như tiếng quạt nó quay rất là mạnh thì tâm con nó bị hút vào đó. Nhưng mà thật sự không phải, tại trung tâm của mình nó phiền não, do đó mình mới thấy cái này rõ. Vì vậy câu đòi hỏi ngược trở lại, như vậy là phải nói ngược lại là tâm của mình nó hút hay là nó nắm đối tượng. Đúng như vậy, và đó là bản chất của phiền não. Phiền não nắm giữ đối tượng để cảm nhận về đối tượng. Phiền não thì nắm giữ, còn trí tuệ thì giang ra xa và quan sát đối tượng. Đó là lý do tôi thường khuyên hành giả đừng có chú tâm, khi chú tâm là tâm đang muốn gì và cái đó là phiền não. Vì vậy mình thấy trong cái phần mà hướng dẫn trên tập ông nói đừng chú tâm là bởi vì khi mà đã chú tâm rồi là thế nào cũng có tâm khảo rõ. Thưa thầy, trước đây con nói rất nhiều cho nên không thấy tâm mình nói. Bây giờ con và người chung phòng không giận nhau nên không ai nói với ai lời nào, ra vào như hai cái bóng, nên con mới khám phá ra tâm bên trong nó nói quá chừng. Nó hỏi qua đây làm gì, tâm khác trả lời qua đây tu chứ làm gì. Tâm khác nói vậy thì để im lặng thôi, im lặng là tốt, nói qua nói lại nói tới nói lui, đối đáp qua lại suốt ngày không dứt. Tâm còn để ý tới người cùng phòng vô ra lúc nào, khi nào thức, khi nào ngủ, khi nào đi vô toilet, vô toilet bao lâu mới ra. Chắc là cái này chắc là có người để ý, chắc sư cũng biết, nó chở mình cũng để ý. Người ta làm cái gì nó cũng dò, người ta làm cái gì nó cũng ngó, nó cũng để ý. Thưa thầy, cái tâm này là tâm gì mà kỳ cục vậy? Tâm này tâm để ý nè. Đây là bản chất của tâm tham. Thầy sư trả lời, đây là bản chất của tâm tham và sân, nó luôn luôn bám vào đối tượng. Đó, hồi nãy mình nghe đấy, khi mà tâm sân nó tới những chục đối tượng, và thầy sư nói đây là bản chất của tâm tham và sân, nó luôn luôn bám vào đối tượng. Tâm phiền não thích để ý, thích suy nghĩ về đối tượng mà mình thương hay ghét. Thành ra thầy sư này nói rằng là mình nói đôi khi mình có ai làm chuyện gì mà mình buồn, mình đau khổ đó, là mình nói không không không, bây giờ tôi quên bả rồi, tôi không còn nhớ bả nữa. Mà thực sự nói hễ mình còn nghĩ tới người ta tức là mình còn giận người ta đấy. Bây giờ cái thước để mà đo lường cho biết là mình còn giận hay không thì mình coi thử mình nghĩ người về người ta nhiều hay ít. Nếu mà mình nghĩ người ta, nghĩ cứ nghĩ về người ta nhiều là vẫn còn giận đấy, mặc dù cái miệng mình nói là xa xa bỏ bỏ, nhưng mà bỏ cái miệng không. Bất cứ phiền não nào cũng có đặc tính như tâm lo lắng, tâm sợ hãi, tâm dính mắc, thì tâm rất luôn luôn suy nghĩ về đối tượng không hết. Vì vậy nếu mà mình buồn, mình giận ai là mình cứ suy nghĩ về họ, mình nghĩ về họ rất là nhiều. Mà không phải nghĩ cái chuyện vui mà mình nghĩ toàn chuyện buồn không. Và khi mà nghĩ xong rồi đôi khi nó bực bội sân hận. Thành ra đó, thầy sư này nói rằng sư hỏi thầy sẽ nói, dạ thưa thầy, lúc bây giờ mình quan sát cái tâm suy nghĩ thì nó rõ ràng lắm. Nhưng mà sao làm như phiền não bớt, ông nói không bớt được. Bởi vì khi mà mình quan sát tâm suy nghĩ đó, tâm suy nghĩ nó đang suy nghĩ về tục đế này. Cái người này làm vậy, do đó mình thấy nó rất là rõ. Và mình quan sát cái đó, bây giờ đã hãy quan sát cái trạng thái tâm thôi. Vì vậy khi mà mình suy nghĩ về ai là mình thấy một đối tượng nào đó, thì thực sự nhắc sư nói, khó chịu với dễ chịu. Thành ra quý vị muốn biết quý vị sân không thì quý vị coi trạng thái tâm lúc đó. Thì mình suy nghĩ ai, mình nhớ về người nào mình thấy khó chịu là rồi đó, cũng sân tại đây. Và cái này là cái thước đo để mình biết cái tâm mình nó suy nghĩ là thiện hay bất thiện. Bản chất của phiền não là chú tâm vào đối tượng, ngược lại trí tuệ thì tách ra khỏi đối tượng để quan sát. Tuy nhiên thay vì bực bội khó chịu khi tâm không ngừng suy nghĩ hay để ý đến đối tượng, hành giả thích thú quan sát tâm suy nghĩ bất cứ cái gì, hay tâm để ý đến hành vi cử chỉ của người này, thì tự động tâm sân sẽ mất ngay. Phiền não mất vì hành giả quan sát chân đế, đó là tâm đang sinh hoạt. Thành ra thiền sư nói thay vì bực bội khó chịu khi mình thấy tâm nó cứ để ý tới cái người cùng phàm hay là đối với đối tượng, thì bây giờ đó mình đừng có bực bội, mà mình thích thú mình xem cái tâm của mình đang suy nghĩ, và cái trạng thái tâm của mình khi mình suy nghĩ về người ấy mình cảm thấy như thế nào. Thưa thầy, hai người ở chung phòng vô ra không ai ngó ai hay không nói với nhau lời nào thì quay không được, nên bây giờ tụi con đã hòa lại nhau rồi, hai bên vui vẻ lại hết trơn rồi. Nghe thấy đã qua cái quý vị ha, hai bên bây giờ vui vẻ lắm rồi. Tuy nhiên bây giờ tâm rất cẩn trọng, nếu họ nói cái gì mà thấy trái tai là con bụi niệm, nghe à như một vị thầy Việt Nam dạy con lúc đầu. Thiền sư nói thôi đừng nói nghe à mà không nói tại sao sân à, vì tâm đang sân mà sao mà nói nghe à được. Vì tôi ham nói nghe à là tôi ham nói cái tiếng nghe à, tôi không nhớ bà đó mà nói cái gì hết. Thiền sư nói nhầm nhận được, phải nói sân à. Nếu được nghe à thì tâm sân sẽ không bớt chút nào cả. Một vị thưa với thiền sư, dạ thưa thầy, phương pháp này dạy mình niệm nghe à làm như mình đang cố xua đuổi những lời mà người kia nói, và chỉ chú ý tới cái đang niệm thôi, có phải như vậy không? Cái đó rất là đúng, nhưng tâm bên trong vẫn còn suy nghĩ về cái chi mà người trước mặt nói thì phải làm sao đây? Thầy sư nói rằng là đó, cái phương pháp thầy dạy là khi nào ai mà nói chuyện phiền não đó, thay mình nghe họ thì mình nói nghe à. Thì có một vị thưa là khi mình nói nghe à như vậy là mình ham chú ý vào cái chuyện nghe à mà mình không nghe cái người kia nói cái gì. Cũng giống như một giả mà mình tránh né đối tượng vậy đó. Thiền sư nói cái đó rất là đúng, nhưng mà tâm sân vẫn còn suy nghĩ vì cái chi về người trước mặt thì bây giờ mình phải làm sao đây? Vậy tốt nhất là phải quan sát tâm khó chịu. Thiền sư nói rằng là khi mà mình quan sát nghe à đó, tâm khó chịu bên trong không giảm. Vì vậy tốt nhất nên quan sát tâm khó chịu. Vậy tốt nhất phải quan sát tâm khó chịu trước, rồi khi tâm yên xuống rồi lúc đó mới quan sát cái này. Như vậy là khi người ta mà nói mình khó chịu là mình quan sát cái tâm khó chịu mình trước, khi mà tâm hết khó chịu rồi lúc bây giờ mình niệm nghe. Mục đích mình niệm nghe à là để hiểu bản chất của nó. Nếu tâm đang sân ở bên trong thì sẽ không thấy nghe chỉ là nghe mà thôi. Cái mục đích của cái sự niệm nghe đó là để hiểu bản chất của nghe. Nghe chỉ là nghe, cũng giống là thầy thường nói mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, nghe chỉ là nghe. Đó, nhưng mà khi mà mình nói nghe à nghe à nghe à là mình chỉ dẹp cái tâm sân, mình đè nén cái tâm sân mình xuống thôi, chứ còn thật ra là cái tâm khó chịu trong này mình chưa có giải quyết. Mình xin nói cái đó không sao, niệm tâm là phải quan sát tâm khó chịu. Xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.